là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, đoàn kỵ sĩ bàn tròn. Phần 2, kỵ sĩ bàn tròn, còn bát đại kỵ sĩ bàn tròn. Lý Dạ Huyền xoay chuyển ánh mắt, đáy lòng dâng lên một tia nghi hoặc, bát đại kỵ sĩ bàn tròn là ai? Lý Dạ Huyền quyết định vẫn là hỏi một chút Mộc Linh Sương. Thế là tại Final Destination app hảo hữu công năng bên trong, cho Mộc Linh Sương phát tin tức, hỏi bát đại kỵ sĩ bàn tròn là ai. Mộc Linh Sương đoán chừng Lý Dạ Huyền là nhìn cảnh viêm tư liệu, hồi phục một câu, kỵ sĩ bàn tròn là Arthur, kỵ sĩ đoàn 8 người thủ lĩnh. Arthur? Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, nguyên lai là cái kia bảng xếp hạng vạn năm lão nhỉ Arthur, người khiêm tốn, vinh dự, hy sinh, anh dũng, thương hại, linh hồn, thành thật, công chính, bát đại kỵ sĩ Mỹ Đức, đối ứng Arthur bát đại kỵ sĩ bàn tròn. Cái này 8 cái kỵ sĩ bàn tròn, mỗi một cái đều là sống qua 100 ngày. Tại trên bảng xếp hạng lừng lẫy nổi danh hạng người, rất nhiều người chèn phá cúi đầu trở thành thủ hạ của bọn hắn. Mộc Linh Sương mảnh khảnh ngón tay, linh xảo mà nhanh chóng tại điện thoại trên màn hình chỉ vào, đem từng đầu tin tức phát tới. Còn 8 loại kỵ sĩ Mỹ Đức, thật hướng trên mặt mình thiếp vàng a. Lý Dạ Huyền lắc đầu cười cười, bát đại kỵ sĩ bàn tròn, vì Arthur lập xuống công lao hãn mã, có thể nói là bọn hắn chống lên Arthur nửa bầu trời. Mặt khác, Arthur đoàn kỵ sĩ bàn tròn cũng là chiếc tử thần du thuyền bên trên lực ảnh hưởng thế lực lớn nhất một trong. Mộc Linh Sương phát tin tức hồi phục. Ồ, cái kia, như thế tới nói, cảnh viêm là tròn bàn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ sao? Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, ngón tay tại phương pháp nhập phía trên một chút động, phát một tin tức qua đi. Leng keng một tiếng, Mộc Linh Sương rất nhanh lại tin tức trở về tới. Cảnh viêm còn chưa trở thành đoàn kỵ sĩ bàn tròn chính thức kỵ sĩ, bất quá hắn cùng bát đại kỵ sĩ bàn tròn bên trong khiêm tốn có không cạn liên hệ. Kỳ thật đoàn kỵ sĩ bàn tròn chính thức kỵ sĩ cũng không nhiều, hoặc là thực lực cường đại người sử dụng, hoặc là tiềm lực rất lớn người sử dụng. Lấy cảnh viêm đệ tam giai cấp nhị đoạn thực lực, tự nhiên còn không vào được đoàn kỵ sĩ bàn tròn, nhưng là tăng thêm tiềm lực của hắn, nếu như thành công đột phá, trở thành một đoàn kỵ sĩ bàn tròn thực tập kỵ sĩ, vẫn là không có vấn đề. Mộc Linh Sương trả lời, Dạ Huyền, ngươi là lo lắng đắc tội khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn sao? Kỳ thật sau lưng ta cũng có người, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nếu như có thể đánh bại cảnh viêm, không cần cố kỵ cái gì. Mộc Linh Sương do dự một chút, sau đó đánh tới một hàng chữ. Mộc Linh Sương phía sau cũng có người. Lý Dạ Huyền nhìn thấy cái tin tức này, mắt sáng lên, khó trách, luận tư chất, Mộc Linh Sương không kém cảnh viêm, thậm chí càng triệu qua cảnh viêm. Cảnh viêm có thể bị cái gì khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn coi trọng, Mộc Linh Sương tự nhiên cũng sẽ bị cường giả xem trọng a. Lý Dạ Huyền hơi suy nghĩ, cũng là không kinh ngạc, hắn ngược lại là hiếu kỳ, Mộc Linh Sương phía sau người đến cùng là ai? Chẳng lẽ không sợ bát đại kỵ sĩ bàn tròn, hoặc là nói bảng xếp hạng thứ hai Arthur sao? Tốt, kỳ thật ta cũng không lo lắng gì, chỉ là tìm hiểu một chút. Lý Dạ Huyền ngón tay sao động phương pháp nhập, cho Mộc Linh Sương hồi phục một câu. Ha ha, kỵ sĩ bàn tròn người lại như thế nào? Cho dù là kỵ sĩ bàn tròn, như trêu chọc đến ta, đổi giết vẫn là giết, không có gì cố kỵ. Lý Dạ Huyền nghĩ xong, cũng không tại cùng Mộc Linh Sương trò chuyện cái gì, mà là bắt đầu tiếp tục tu luyện hắn Nhật Nguyệt Tinh Luân. trăng tròn đã ngưng tụ hoàn thành. Thiên Luân gấp càng lấy trăng tròn phía sau, bị Lý Dạ Huyền tu luyện ra. Hiện tại chỉ còn lại đại biểu quần công Tinh Luân, còn muốn tiếp tục tu luyện. Bất quá tin tưởng không được bao lâu, Tinh Luân cũng sẽ bị Lý Dạ Huyền thuận lợi tu luyện được. Tinh Luân công kích, giảng cứu đầy trời sao, âm vang rơi xuống, ta làm sao đi luyện hóa đầy trời sao? Lý Dạ Huyền một bên hồi tưởng lại Nhật Nguyệt Tinh Luân phương pháp luyện chế, một bên tự hỏi, đem máu đen chia làm 10 đám, cảm thấy không nhiều đủ, lại phân thành 20 đoàn. Lý Dạ Huyền đem phân ra tới máu đen, một lần nữa ngưng tụ ra trông sát bộ dáng, lại phát hiện còn chưa đủ. 20 đoàn máu đen, vẫn không có đầy trời sao cảm giác. Suy nghĩ một chút, hảo hảo suy nghĩ một chút, nhất định có biện pháp nào tu luyện thành chân chính tinh luân. Lý Dạ Huyền trong tu luyện, dần dần rơi vào trầm tư. Một bên khác, Mộc Linh Xương thở phì phò đưa di động, ném tới ghế sofa một bên. Sau đó mình ghé vào trên ghế salon, làm giận, tức giận người a, cái này Lý Dạ Huyền, ta rõ ràng lo lắng như vậy hắn, hắn lại một điểm không quan trọng dáng vẻ, hắn chẳng lẽ không biết, đệ tam giai cấp nhị đoạn lợi hại sao? Mộc Linh Xương tức giận đến miệng túi, một đôi bàn tay trắng như phấn ở trên ghế salon đánh, hoàn toàn không có loại kia lạnh băng băng, tránh xa người ngàn dặm băng lãnh khí chất. Cảnh Viêm thế nhưng là đệ tam giai cấp nhị đoạn, thậm chí có khả năng đột phá đến đệ tam giai cấp ba đoạn tồn tại a. Lý Dạ Huyền vì cái gì như thế đã tính trước đâu? Mộc Linh Xương ghé vào trên ghế salon, rơi vào trầm tư bên trong, hai tay cũng đình chỉ không còn đánh ghế sofa. Ngoặc kép, không được, ta còn là có chút không yên lòng. Cái này thế nhưng là liên quan đến sinh tử đại sự a, cũng không thể qua loa chủ quan. Mộc Linh Xương vội vàng từ trên ghế salon đứng lên, nắm lên điện thoại, lại cho Lý Dạ Huyền phát tin tức. Dạ Huyền, ngươi qua đây, chúng ta đi diễn võ trường, tỉ thí một chút, ta hiện tại là đệ tam giai cấp nhị đoạn, cùng Cảnh Viêm thực lực tương xứng. Thậm chí bởi vì ta năng lực khắc chế Cảnh Viêm, cho nên so với hắn còn phải mạnh hơn 3 phần. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, đó cùng Cảnh Viêm quyết đấu, hẳn là liền đem ổn rất nhiều. Mộc Linh Xương quan tâm vội vàng phía dưới, nghĩ ra biện pháp này, cùng Lý Dạ Huyền đến một trận chiến đấu. Nếu là Lý Dạ Huyền thắng nàng, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nói rõ xác thực có mấy phần thực lực, có thể đánh bại Cảnh Viêm. Nhưng nếu như Lý Dạ Huyền bại bởi Mộc Linh Xương, cái kia Mộc Linh Xương cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để Lý Dạ Huyền thắng, thậm chí hao phí đại bút điểm khoán từ Final Destination app bên trong, hối đoái mạnh hữu lực bảo cụ. Đang tu luyện tinh luân Lý Dạ Huyền mở hai mắt ra, cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy Mộc Linh Xương gửi tới tin tức, kém chút cười ra tiếng thân. Nha đầu này, thật đúng là có đủ lo lắng ta, liền không thể đối ta có chút lòng tin sao? Lý Dạ Huyền vừa khóc vừa cười, bất quá trong lòng rất ấm, bởi vì Lý Dạ Huyền biết, Mộc Linh Xương là quan tâm hắn mới có thể như thế. Nếu không phải như thế, ai sẽ quản hắn chết sống? Tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, có thể nhất thể hiện tình người ấm lạnh, người lừa ta gạt, tử vong uy hiếp dưới, có thể để nhân loại tất cả thói hư tật xấu, toàn bộ bạo lộ ra, tham lam, dục vọng, lừa gạt, cầu thả, hết thảy, tại chiếc tử thần du thuyền, thật sự là quá thưa thớt bình thường, vì thế Lý Dạ Huyền mới không thích lắm cùng chiếc tử thần du thuyền bên trên người lai vãng. Dạng này cũng tốt, ta cho đến bây giờ còn không có cùng Final Destination app người sử dụng giao thủ qua. Không biết đệ tam giai cấp lực lượng đến cùng như thế nào. Thuận tiện,